Chào cả nhà nhá. Cơm nước xong xuôi, trà cháo thuốc men chưa? Là tiếp tục là quay trở lại với kênh đọc truyện của Đại Đức Thích Xuyên Việt các bạn nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì phần đầu mình sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Và phần sau thì chúng ta sẽ quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung nha. Phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình của Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn. Trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ đi xe linh dạo các bạn nhé. Cái thời tiết mùa hè này chán thật. Cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì là nói chung là mọi thứ đều ok, chỉ duy cái là nhiệt độ nó nóng quanh năm nên là mình cũng không khoái lắm. Chúng ta sẽ đến. Rồi, chào cả nhà nha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương đó là luyện hóa Lôi Nguyên. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã thừa cơ hai nhà Liễu Đình tranh nhau cái con Lôi Tinh Nguyên Thú thổ tả gì đó, và Lâm Động ra tay cướp đoạt Lôi Nguyên và bỏ chạy. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động và Tiểu Viêm luyện hóa Lôi Nguyên như thế nào. Một người một thú phi như bay trong rừng rậm. Khu rừng này Lâm Động trong thời gian này cũng đã khá quen thuộc. Bởi vậy sau một hồi hắn liền tìm được một cái hang động vô cùng bí mật. Hang động này nằm ở trên sườn một ngọn núi, xung quanh là đá tảng dựng đứng. Nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện ra hang động này. Lâm Động sau khi chui vào trong động liền làm một vài động tác ngụy trang ở cửa động, khiến cho cái hang càng thêm bí ẩn hơn. Làm xong những việc này, Lâm Động mới thở phào một cái. Hắn dù sao thì cũng là sức lực có hạn, không thể nào chống lại cả hai gia tộc, cho nên lúc này phải im ắng một chút mới được. Phì. Trong khi Lâm Động thở phào, Tiểu Viêm bên cạnh lại phát ra những tiếng phì phì. Lâm Động đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mình Tiểu Viêm lôi quang càng ngày càng nhiều, cơ hồ như biến thành một cái kén lấp lóe ánh chớp, đem thân thể nó bao kín lại. Nhìn thấy cái bọc kén này, Lâm Động cũng là có chút ngạc nhiên, đưa tay sờ nhẹ lên thân nó. Hắn có thể cảm nhận thấy bên trong cái kén tràn ngập sức mạnh, lúc này mới hết lo lắng. Xem ra, đúng như Tiểu Điêu đã nói, lần này ăn được huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú đối với Tiểu Viêm là một cơ duyên lớn lao. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm đã đủ để sánh với cường giả nguyên đan đại viên mãn. Nếu như tiến thăng thêm thì sẽ tương đương với cường giả tạo hình cảnh. Thực lực đó đối với Lâm Động mà nói cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Thực lực của Tiểu Viêm cũng tăng rồi, ta cũng tên tu luyện thôi. Lâm Động khẽ cười, ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh. Tình hình hiện tại của hắn là có chút gấp gáp. Nơi ẩn thân này tuy rằng bí mật, nhưng với thực lực của Địch Gia và Liễu Gia thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra được. Tới lúc đó hiển nhiên sẽ là một trận đại chiến thảm khốc. Đối phương có hai gã cường giả tạo hình cảnh, cường giả nguyên đan đại viên mãn lại có hơn chục người. Mà thực lực hiện tại của Lâm Động chỉ tương đương với tạo hình cảnh tiểu thành. Còn về phần phù khôi lại không thể chiến đấu lâu dài, như vậy tiêu hao thuần nguyên đan rất lớn, Lâm Động không thể cung cấp nổi. Còn về Tiểu Điêu thì có thể chống được một cường giả tạo hình cảnh, nhưng đối phương còn có nhiều nguyên đan cảnh cường giả như vậy. Thực lực hai bên hoàn toàn không tương xứng, cho nên trước khi bọn chúng chìm thấy thì Lâm Động phải mau chóng tu luyện thành công đồng lôi thể, nếu không cục diện sẽ vô cùng phiền toái. Vù. Trong lòng lóe lên ý niệm này, sắc mặt Lâm Động cũng hơi ngưng trọng, bàn tay nắm lại, một đám lôi quang bằng cỡ đầu người xuất hiện ở trên tay. Nhìn gần lôi nguyên này thì mới thấy hết được sự diễm lệ của nó. Trên bề mặt lôi nguyên, tia sấm sét tuôn ra, phảng phất như bề mặt hình thành nên một cơn bão sấm sét nhỏ nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng sấm vang chuyển lớn. Lôi lực thật là cường hãn. Lâm Động hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Lôi lực mạnh mẽ như vậy so với thường ngày hắn hấp thu thì không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lôi nguyên này không hổ là thứ quý giá nhất trên người của Lôi Nguyên tinh thú. Khó trách là Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đều quyết tâm chiếm đoạt. Hai tay Lâm Động áp chặt vào Lôi Nguyên, hai mắt từ từ nhắm lại. Công pháp Đại Nhật Lôi Thể chậm chậm thôi động, giữa hai tay phát tán ra một cỗ hấp lực. Ầm, công pháp của Lâm Động thôi động. Cơn bão sấm sét trong Lôi Nguyên đột nhiên mạnh mẽ khác thường, sau đó lôi tương bằng mắt thường có thể nhìn thấy được như một thứ chất lỏng chậm chậm từ Lôi Nguyên chảy ra, theo hai tay của Lâm Động mà tuôn vào cơ thể hắn. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc lôi tương kia tuôn vào cơ thể Lâm Động, y phục trên người hắn cơ hồ trong khoảnh khắc nổ tan thành mảnh vụn, thậm chí cự thạch đang ngồi cũng nứt ra những đường rất nhỏ. suy suy. Lôi quang điên cuồng quấn quanh thân thể Lâm Động, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn vào cơ thể hắn. Đồng thời với đó thì màu đồng xanh trên cơ thể Lâm Động cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Tiếng sấm trầm thấp từ trong thân thể hắn vang lên, bề mặt thân thể cũng bị lôi mang bọc lấy như một con nhím. Dưới sự tôi luyện của lôi lực, da toàn thân càng ngày càng có màu đồng đậm nét. Sức mạnh lôi đình ẩn chứa trong lôi nguyên vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên, may mà trong thời gian này Lâm Động cũng đã hấp thu được không ít lôi lực. Do vậy mà đối với loại năng lượng cuồng bạo này, hắn cũng có một chút thích ứng. Bởi vậy mà trạng thái lúc này không tệ lắm, ít nhất thì cũng chưa xuất hiện cái tình trạng gì bất thường. Lôi quang tuôn động chiếu sáng trên khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Động, hiển nhiên là vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên, tình hình trong cơ thể lúc này không hề bình tĩnh như bề mặt. Lôi lực hùng hậu như nước lũ cuồn cuộn trong kinh mạch, cảm giác nóng bỏng khiến kinh mạch hắn có chút đau rát. Tuy nhiên, cảm giác đau rát này so với lần Lâm Động hấp thu lôi lực hiển nhiên là không đáng nhắc tới. Bởi vậy hắn không quan tâm. Tâm thần vừa động, đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, cùng với lôi lực hùng hậu trong cơ thể hòa trộn làm một. Trong khi thôi động nhanh chóng dung hợp lại, ào, hai nguồn sức mạnh nhanh chóng dung hợp, Lâm Động có thể cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đang dùng tốc độ kinh người nhanh chóng trở lên cường đại. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nguyên lực tăng lên trong cơ thể đã đủ so với việc khổ sở tu luyện trong mấy ngày. Tốc độ này quả thật rất kinh người. Đại nhật lôi nguyên lực sau khi dung hợp với lôi lực, hòa trộn cả những tia sấm sét nhỏ, uy lực so với trước càng trở nên cường hãn, chuyển động theo đường kinh mạch, cuối cùng trực tiếp đổ vào đan điền, bị nguyên đan trong đó hấp thụ sạch sẽ. Theo sự chút vào không ngừng của nguyên lực thì viên nguyên đan có màu vàng sậm kia bắt đầu lớn lên với một tốc độ chậm rãi, thậm chí là trên bề mặt nguyên đan cũng bắt đầu tuôn ra những tia sấm sét nhỏ nhỏ, nhìn rất kỳ dị. Lôi lực trong lôi nguyên quá hùng hậu, tốc độ tu luyện của đại nhật lôi thể có chút theo không kịp. Tuy nhiên, sau khi ngày càng có nhiều lôi lực cuồn cuộn không ngừng tuôn vào cơ thể, Lâm Động lại phát hiện tốc độ dung hợp lôi lực của đại nhật lôi nguyên lực bắt đầu không theo kịp với tốc độ tuôn vào của lôi lực. Xem ra, buộc phải đả thông đường kinh mạch cuối cùng kia mới được. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu thì tâm thần của Lâm Động chợt động, nguyên lực hùng hậu đang cuồn cuộn đổ vào đan điền lập tức chuyển hướng, trực tiếp tuôn vào đường kinh mạch cuối cùng của đại nhật lôi thể. Nguyên lực hùng hậu tuôn vào trong đường kinh mạch kia, cả thân thể Lâm Động lúc này đột nhiên rung lên. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận thấy kinh mạch ngày thường mà hắn dùng mọi cách đều không cách nào lay chuyển, lúc này đây không ngờ lại có xu hướng suy yếu đi. Cảm nhận được biến hóa nho nhỏ này, trong lòng Lâm Động đột nhiên mui vừng như điên, lập tức ngưng định tinh thần đem nguyên lực hùng hậu kia vận chuyển tới, không ngừng tấn công vào đường kinh mạch này. Nguyên lực hùng hậu nối tiếp nhau, đổ vào đường kinh mạch vững như bàn thạch kia. Hiện nay trong thân thể Lâm Động giống như có nguồn nguyên lực dùng không hết. Cũng không sợ rằng co cùng với đạo kinh mạch này, hắn muốn nhìn xem thứ đáng ghét này có thể chống chọi đến khi nào. Nguyên lực màu vàng trong cơ thể Lâm Động gào thét giống như nước lũ tuôn vào trong đường kinh mạch kia. Va chạm mãnh liệt như vậy, thân thể hắn cũng không kìm được mà run rẩy. Đường kinh mạch này tuy vững như bản thạch nhưng cũng không thể mãi như vậy. Bởi vậy khi tấn công được mấy chục lần, một tiếng tách rất nhỏ phảng phất từ trong thân thể hắn vang lên. Là một lần nữa tấn công như quán tính, nhưng lần này nguyên lực tuôn vào không bị triệt tiêu đi mất. Cửa đường kinh mạch kia không ngờ lúc này đột nhiên rách ra, nguyên lực hùng hậu như nước thủy triều tuôn vào, uy thế không thể ngăn chặn, quét sạch mọi chướng ngại trong kinh mạch. Hiển nhiên, bước khó khăn nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành. Kinh mạch đột nhiên thông thoáng cũng khiến Lâm Động ở trong tình trạng ngây dại, thôi động nguyên lực đột nhiên sững lại, giây lát sau hắn mới định thần, niềm vui không thể kìm nén từ xây trong đáy lòng, trào lên. Đã thông rồi. Trong khoảnh khắc đường kinh mạch cuối cùng đã thông, một cảm giác sảng khoái vô cùng từ thân thể hắn lan ra. Cảm giác đó như một thứ không được hoàn thiện cuối cùng được bổ sung cái mảnh khuyết cuối cùng để trở nên hoàn mỹ. Rất hiển nhiên là đại nhật lôi thể có đủ 44 đường kinh mạch mới là hoàn mỹ. Ào! Đại nhật lôi nguyên lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể, ánh sáng màu bạc đột nhiên trong lúc này trở nên rực rỡ, kim sắc kia vô cùng chói mắt, mơ hồ còn toát ra sự cường mãnh và bá đạo khó thể hình dung. Đây mới là đại nhật lôi nguyên lực chân chính. Cảm thụ được đại nhật lôi nguyên lực như thay đổi hoàn toàn về bản chất, trong lòng Lâm Động cũng vô cùng kích động. Tâm thần vừa động, chỉ thấy trong thân thể hắn không ngờ lại ngưng tụ ra mấy dòng xoáy màu vàng. Dòng xoáy phát ra hấp lực khủng khiếp, lôi lực cuồn cuộn trong cơ thể tuôn vào trực tiếp bị hút vào trong những dòng xoáy này. Hơn nữa, lôi lực này vừa tiến vào dòng xoáy màu vàng thì liền với tốc độ không thể tưởng tượng, dung hợp lại với đại nhật lôi nguyên lực, sau đó trực tiếp đổ vào trong nguyên đan. Hấp lực và hiệu quả dung hợp lúc này so với trước quả thực đã tăng lên gấp hơn 10 lần. Cảm nhận sự thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể, Lâm Động cơ hồ là không kìm được mà cười to. Khó trách đạo kinh mạch cuối cùng lại khó đả thông đến vậy, thì ra đây mới là bước quan trọng nhất. Bước này vượt qua thì phẩm chất của đại nhật lôi nguyên lực đã mạnh hơn hẳn một bậc. Ha ha, đồng lôi thể, ngừng luyện cho ta. Trong lòng Lâm Động đột nhiên vang lên tiếng quét khẽ, rồi nguyên lực vàng óng bạo phát ra từ trong vòng xoáy âm ầm nổ ra, biến thành vô số điểm sáng màu vàng rất nhỏ, bắn về các ngóc ngách trong thân thể Lâm Động. Suy, nguyên lực màu vàng ẩn chứa cả lôi lực bắn ra, huyết nhục tế bào trong thân thể hắn dường như cũng phát ra những tiếng reo vui, sau đó tham lam hấp thu những quang điểm màu vàng, có thể thay đổi chúng. Càng ngày càng nhiều nguyên lực màu vàng nổ tung, đồng thời thân thể Lâm Động hấp thu, chỉ thấy trong thân thể hắn đã biến thành màu vàng rực rỡ. Tất cả huyết nhục, cơ bắp, xương cốt đều có thêm một lớp kim quang mỏng như vải lụa và vô cùng đẹp mắt. Trong khi thân thể hắn đang điên cuồng, ngưng trào ra nguyên lực đã dung hợp với lôi lực, thì lớp da bên ngoài thân cũng càng ngày càng xanh, sau đó giống như một bức tượng đồng xanh, an tĩnh ngồi xếp bằng trên tảng đá. Hô hấp của hắn dần trở nên yếu ớt, thậm chí ngay nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Nhưng nếu người có tinh thần lực nhạy bén mà ở đây thì có thể phát hiện ra bên dưới lớp đồng xanh kia có một loại lực lượng đang với tốc độ kinh người tăng lên. Đợi khi dừng lại nhất định nó sẽ vô cùng cường đại. Sơn động yên tĩnh không một tiếng động, tượng đồng xanh ngồi xếp bằng, cái kén bên cạnh dãy giụa phát tán ra những tia sấm sét rất nhỏ. Cùng lúc đó ở một nơi không xa, khốn kiếp, đồ vô dụng, lâu như vậy còn không tìm ra bọn chúng. Trên một vùng đất trống ở phía bắc nơi Lâm Động ẩn trốn, sắc mặt của địch đằng tối sầm lại, tức giận gào thét, khiến đám nhân mã của địch ra trước mặt, không ai dám ngẩng đầu lên. Phụ thân, tiểu tử đó phải chăng là đã bỏ chạy rồi? Địch Vân áo đen ở bên cạnh nói. Không thể nào, địch đằng do dự đáp. Mấy ngày nay ta và Liễu Lão Quỷ đích thân ra tay tìm kiếm khắp khu vực, hơn nữa chúng ta đều còn nhân mã, đều tới các nơi, đem khu vực này bao vây chặt chẽ. Tiểu tử đó tuyệt đối không thể chạy thoát được. Hắn nhất định là vẫn còn đang trốn trong rừng. Địch Vân cười khổ nói. Nếu như vậy thì phải tìm kiếm kỹ hơn. Tuy nhiên yêu thú bên trong lại càng khó đối phó. Nếu mà điên cuồng tra xét thì tổn thất e rằng không nhỏ. Mặc kệ tổn thất thế nào, cũng nhất định phải tìm cho ra tiểu tử đó. Ta bắt hắn xong, nhất định phải dẫm nát xương của hắn. Sắc mặt địch đằng hung tợn, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Gia chủ. Nhìn thấy địch đằng tràn đầy sát ý, những người chung quanh trong lòng phát lạnh, mà đúng lúc bọn chúng đang im lặng thì một đạo thân ảnh từ xa vọt tới, vừa định nói liền cảm thấy ánh mắt âm lãnh của địch đằng quét tới, sợ đến toát cả mồ hôi. Nói, ngữ khí của địch đằng âm lãnh như băng. Nghe thấy vậy người kia lập tức gật đầu, hắn biết nếu còn chậm trễ địch đằng nổi giận kia sẽ tát hắn đến chết. Tôi vừa nhận được tin tức của Liễu gia, bọn họ tựa hồ đã phát hiện ra chỗ tiểu tử đó ẩn thân. Âm một tiếng. Lời hắn vừa nói xong, địch đằng đang ngồi trên một tảng đá đã bật dậy, một chưởng đem cự thạch dưới tay, đánh cho tan nát, sát ý ngút trời tuôn ra, thanh âm lạnh lẽo rót xuống tai của mỗi người. Đi, đi tập hợp với nhân mã Liễu gia, ta muốn đích thân giết chết tiểu tử đó. Thanh âm của địch đằng vừa dứt thì thân hình đã hóa thành một đạo hắc ảnh lao đi. Phía sau hắn, nhân mã của địch gia cũng vội vàng theo sát, sát ý trùng trùng khiến cho yêu thú trong rừng cũng phải kinh hãi. Ở trong sơn động tịch mịch, một đạo thân ảnh yên tĩnh xếp bằng trên đá, màu đằng xanh lạnh lẽo bao phủ toàn thân, toát ra sự lạnh lẽo và cảm giác tràn đầy sức mạnh. Bên dưới lớp đồng xanh kia dường như là một sức mạnh khủng khiếp. Đồng thời bên dưới lớp da xanh, khi sức mạnh tuôn trào thì một loại vô hình khác cũng chậm rãi từ bên trong đạo thân ảnh kia lan ra, tràn ngập cả hang động, đó chính là tinh thần lực. Hiển nhiên là khi nguyên lực của Lâm Động bắt đầu trở nên mạnh hơn, thì trong nơi hoàn cung của hắn cũng có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ba viên bản mệnh linh phủ lơ lửng trong nơi hoàn cung, một viên chính giữa đã có một vết nứt rất rõ, đó chính là dấu hiệu sắp phân ra thành tư ấn. Rắc một tiếng, từng tia lôi quang lấp lóe trong nơi hoàn cung, còn vết nứt trên bản mệnh linh phủ cũng ngày càng lớn, tốc độ xoay chuyển linh phủ ngày càng nhanh. Ông, cả nơi hoàn cung đều trong quá trình phân liệt này mà phát ra chấn động, tinh thần lực ẩn chứa trong đó theo sự chấn động này mà trồi sụt tăng vọt lên. Rắc, quá trình chấn động này không kéo dài lâu, đột nhiên một thanh âm rất khẽ vang lên trong nơi hoàn cung, sau đó liền thấy vết nứt cuối cùng lớn dần rồi hóa thành hai đạo linh phủ nhẹ nhàng tách ra. Bản mệnh linh phủ thứ tư cuối cùng cũng đã ra đời. Ông,

Tiểu tử, lần này người phát tài rồi, ha ha. Tiểu điêu từ trong thạch phủ nhảy ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên cũng cảm thấy kinh hãi trước sự tiến bộ lần này của hắn. Lôi nguyên đó đúng là đồ tốt, Lâm Động khẽ cười. Quả thực nếu như không có lôi nguyên, hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy làm cho thực lực tăng vọt, hiển nhiên là điều không thể. Tuy rằng hiện tại người vừa tiến vào tạo hình cảnh, nhưng nếu đấu một chọi một, e rằng đủ để đánh bại một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành. Chỉ một thôi sao? Nghe thấy vậy, khóe miệng của hắn nhếch lên, ánh mắt kim quang chớp động, lóe lên sự sắc bén vốn có của đại nhật lôi nguyên lực. Dạ tâm của hắn không chỉ có vậy. Chính lúc kim quang trong mắt Lâm Động lóe lên, đột nhiên một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, lập tức cả sơn động xuất hiện hàng loạt những vết nứt rất lớn, đá rơi lả tả, hiển nhiên là sơn động sắp sập xuống. Hắc hắc, mấy tên này cuối cùng đã tìm tới. Thấy vậy tiểu điêu không khỏi cười nói, hai cường giả tạo hình cảnh, sao nào, có thể đối phó không? Cứ để đó cho ta. Nghe vậy Lâm Động cũng mỉm cười, còng kim quang trong mắt nồng động chớp lên. Ở bên ngoài sơn động này có rất nhiều thân ảnh, nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia dường như đã bao vây chặt cả ngọn núi này. Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đứng trên một ngọn cây lớn, ánh mắt âm lãnh nhìn sơn động sắp sụp xuống. Qua mấy ngày tra xét, bọn chúng cuối cùng cũng khẳng định được là Lâm Động trốn ở trong này. Lần này ta xem tên khốn đó trốn đi đâu được. Nhìn nhân mã của song phương đem nơi này vây kín, ánh mắt hai người bọn Địch Đằng tràn đầy sát ý. Ầm một tiếng, dưới con mắt chăm chú của bao nhiêu người, sơn động đột nhiên sụp xuống. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị động thủ, cự thạch đang sụp xuống đột nhiên ngưng lại. Vù một tiếng, khi không ít người còn đang kinh ngạc thì cự thạch đang sụp xuống đột nhiên bay ra, xen lẫn với tiếng xé gió hùng hãn bắn về phía đám nhân mã, nhất thời khiến bọn chúng cả kinh tháo chạy. Là tinh thần lực. Nhìn cự thạch bay ra, trong mắt bọn người Địch Đằng chợt hiện quang mang, đồng thời ra tay, nguyên lực hùng hậu trực tiếp đem những cự thạch kia chấn cho nát vụn. Đổ khốn, cút ra đây cho ta. Sắc mặt của Địch Đằng âm trầm quát. Hà hà, Địch Đằng lão ca, sao lại vội vàng thế? Các người đem bao nhiêu người tới, lẽ nào còn sợ ta chạy mất sao? Tiếng cười khẽ từ trong sơn động truyền ra, sau đó một đạo thân ảnh, chân đạp kiếm quang chậm rãi bay ra, xuất hiện trước mặt bọn người Địch Đằng. Khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, một cỗ khí tức rất mạnh mẽ cũng đột nhiên từ trong thân thể hắn như gió lốc trào ra. Tạo hình cảnh, cảm nhận được khí tức hùng hậu từ trong cơ thể Lâm Động phát ra, sắc mặt Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ ở bên đó vô cùng khó coi. Đồ khốn, người đã luyện hóa lôi nguyên rồi. Sắc mặt của Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ xám xịt nhìn Lâm Động, bộ dáng đó phảng phất như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy. Lần giao thủ trước, tuy lực chiến đấu của Lâm Động kinh người, nhưng bọn chúng biết rằng Lâm Động chưa hề tiến vào tạo hình cảnh. Nhưng hiện tại khí tức của Lâm Động đã thực sự là cường giả tạo hình cảnh. Trong mấy ngày ngắn ngủi thực lực tăng lên kinh người như vậy, tu luyện thông thường thì tuyệt đối không thể đạt được. Vậy rất hiển nhiên đáp án chỉ có một, Lâm Động đã nhân cơ hội luyện hóa lôi nguyên. Nghĩ tới đây trong lòng hai người bọn Địch Đằng cực kỳ tức giận. Bọn chúng vì lôi nguyên mà chuẩn bị lâu như vậy, cơ hồ đã dùng đến lực lượng của toàn bộ gia tộc. Nhưng không ngờ cuối cùng lại để cho tiểu tử này chiếm được tiện nghi. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai người bọn chúng, Lâm Động lại coi như không thấy, nắm chặt tay lại. Thiên Liên cổ kích lấp loáng hiện ra, kim quang nhàn nhạt chớp động vô cùng bá đạo. Hắn hiểu được hôm nay không thể nào giảng hòa với đối phương. Địch Đằng và Liễu Quỷ đều muốn giết chết hắn, bất cứ lời nói nào cũng đều là vô nghĩa. Đồ khốn, đừng tưởng là ngươi luyện hóa lôi nguyên thì chúng ta hết cách. Đợi chúng ta bắt được ngươi, sẽ mời một vị linh phủ sư ra tay, dùng tinh thần lực luyện hóa ngươi, đem năng lượng lôi nguyên từ trong nguyên đan và huyết nhục của ngươi luyện hóa ra. Sắc mặt Địch Đằng âm trầm, những lời hắn nói ra đầy vẻ dữ tợn và tàn khốc. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Lâm Động cười lạnh đáp. Liễu Lão Quỷ, tiểu tử này rất xảo quyệt, chúng ta liên thủ không được nương tay. Lần này để hắn chạy thoát thì e rằng không còn cơ hội bắt hắn lại nữa. Được. Hàn mang trong mắt Liễu Lão Quỷ tuôn động gật mạnh đầu. Đối với việc Lâm Động luyện hóa lôi nguyên, hắn cũng vô cùng giận dữ, tự nhiên sẽ không để Lâm Động chạy thoát lần nữa. Tất cả nghe lệnh, phong tỏa mọi khu vực chung quanh. Một khi tên khốn này bỏ chạy thì lập tức ngăn lại cho ta. Hai người bọn Địch Đằng quát lớn truyền lệnh cho nhân mã của mình. Vâng. Nghe thế vậy, đám nhân mã Địch Sa và Liễu Gia vội vàng đáp ứng, lập tức ánh mắt không thiện nhìn Lâm Động. Ai nấy đều tản ra, chỉ cần Lâm Động có ý định chạy trốn, bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay ngăn chặn. Giết! Tiếng quát vang lên, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ hiển nhiên không cho Lâm Động thời gian chuẩn bị. Nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn ra, lập tức tay nắm lại. Hai bàn tay nguyên lực nhanh chóng hình thành, mạnh mẽ, nhắm vào hướng Lâm Động mà đánh xuống. tiểu tử, cho dù ngươi tiến vào tạo hình cảnh, hai ta muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bàn tay nguyên lực đang tiến lại gần, trên mặt nở ra nụ cười lạnh. Kẻ ngu ngốc nằm mơ. Lần này đối mặt với hai cao thủ liên thủ tấn công, Lâm Động không có thi triển bất cứ nguyên lực hay tinh thần lực gì. Bàn tay hắn nắm lại, cả cánh tay liền biến thành màu đồng xanh, sau đó bước lên một bước, trực tiếp một quyền đánh vào hai bàn tay nguyên lực kia. Ầm ầm. Cánh tay đồng xanh mạnh mẽ đánh ra, mang theo tiếng nổ chói tai, sau đó chỉ thấy hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai bàn tay nguyên lực liền bị một quyền của Lâm Động đánh tan. Làm sao có thể? Nhìn Lâm Động không ngờ chỉ dựa vào tay không có thể đánh tan hai bàn tay nguyên lực của bọn họ, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ cả kinh thất sắc. Chút bản lĩnh này mà cũng muốn bắt ta? Cút! Trong mắt Lâm Động kim quang chớp động, đột nhiên một chưởng đánh ra, nguyên lực màu vàng rực rỡ trên không trung ngưng tụ thành một cái kim đài rộng vài trượng. Kim đài chấn ma trưởng. Cánh tay của Lâm Động vừa vung lên, kim đài tràn đầy lực lượng cường mãnh gào thét lao xuống. Với thực lực tạo hình cảnh hiện tại của Lâm Động thi triển ra kim đài chấn ma trưởng, kim quang rực rỡ chói mắt tới chấn động lòng người. Kim quang tuôn ra như một cái đài vuông làm bằng vàng thật, uy thế không hề so kém với kim đài do Vương Viêm thi triển ra. Hắn hiện tại mới thực sự đem uy lực của vũ kỹ thượng phẩm kim đài chấn ma trưởng phát huy ra hoàn toàn. Dầm! Kim đài gào thét lao xuống không còn bị chấn cho vỡ vụn, dư chấn khiến đá vụn trên mặt đất cũng bị chấn nát thành bụi. Tiểu tử này thực lực đã tăng lên không ít. Cảm nhận được áp lực của kim đài kia, sắc mặt Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ trở nên vô cùng âm trầm. Dưới kim đài kia, bọn họ có thể cảm nhận thấy mùi vị của sự nguy hiểm. Liên thủ. Hai người tuy là kẻ thù lâu năm nhưng lúc này rất ăn ý, đưa mắt nhìn nhau, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành hai đạo nguyên lực vô cùng sắc bén ngay trước mặt. Đi! Cánh tay rung lên, hai thanh đại đao nguyên lực xé nát hư không, mạnh mẽ chiếm xuống nguyên đài. Keng! Thanh âm chói tai lan ra, Lâm Động thấy vậy cười lạnh, bàn tay ấn mạnh xuống, phá! Ầm một tiếng, kim đài đè mạnh xuống, hai thanh đại đao nguyên lực trực tiếp tan vỡ. Kim đài chấn ma trưởng là vũ khí thượng phẩm uy lực cường mãnh, vũ khí tầm thường làm sao có thể chống đỡ nổi. Dễ dàng phá nát đại đao đang ngăn cản, kim quang trên kim đài chỉ hơi ảm đạm một chút, sau đó liền mạnh mẽ đè xuống hai người bọn Địch Đằng đang ở gần trong gang tấc. Ở vòng vây bên ngoài, nhân mã hai nhà thấy Lâm Động, chỉ bằng sức của hắn đã khiến hai người Địch Đằng rơi xuống hạ phong, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mấy ngày trước, Lâm Động vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự để nhân cơ hội chạy thoát. Không ngờ tới nay cuộc diện đã xoay chuyển thành ra như vậy. Thực lực của tên khốn này sao có thể mạnh như vậy? Thanh niên áo đen đã từng bị Lâm Động cướp đi trường thương linh bảo trong tay, nhìn thấy cảnh này sắc mặt tái xanh, ánh mắt mơ hồ có chút kinh hoàng. Hiện nay lúc này đã bị biểu hiện của Lâm Động chấn cho chết khiếp. Lão quỷ, ngươi còn nương tay nữa thì chuẩn bị chết đó. Kim quang đè xuống, Địch Đằng tức giận quát to. Hừ. Liễu Lão Quỷ hử lạnh một tiếng, lập tức song trưởng vũ động, nguyên lực hùng hậu nhanh như thiểm điện ngưng tụ giữa tay hắn, sau đó không ngờ ngưng tụ thành hình vật thực thể màu đen nhạt, tỏa ra từng tia lực lượng âm lãnh. Tiểu âm phong trưởng. Lực âm hàn trên tay Liễu Lão Quỷ ngưng tụ thành từng đạo huyền phong màu đen, sau đó ánh mắt hắn lóe lên, một trưởng cực mạnh cuối cùng đánh ra. Đại viêm không chỉ. Nhìn thấy Liễu Lão Quỷ cuối cùng thi triển ra vũ kỹ nổi tiếng của Liễu gia, Địch Đằng mới thở phào một cái, sau đó hai ngón tay cong lại, chỉ thấy hai ngón tay đột nhiên đỏ sẫm, phảng phất nguyên lực toàn thân đều tập trung lên hai ngón tay này. Đồ khốn, xem hai ta phá vũ kỹ của ngươi. Chỉ trưởng đột nhiên vang ra, theo nguyên lực hùng hậu mạnh mẽ va chạm cùng kim đài, nhất thời nguyên lực ba động vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra tứ phương. Vỡ. Ánh sáng màu đỏ và đen va chạm mạnh vào kim quang. Kinh phong cường đại không ngờ trực tiếp đem kim đài khổng lồ chấn ra những vết nứt lớn, cuối cùng ầm một tiếng liền vỡ tan. Hừ, nhìn thấy phá được chiêu này của Lâm Động, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, khi bọn chúng chuẩn bị tấn công lần nữa, giữa đám kim quang kia, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xông tới, không có dùng bất cứ nguyên lực công kích nào, chỉ dùng nắm tay màu đồng xanh mà mỗi lần đánh ra đều mang theo tiếng khí nổ trầm thấp lao tới. Cận chiến bất ngờ hiển nhiên khiến hai người bọn Địch Đằng có chút không kịp trở tay, nguyên lực tuôn động, từng đạo trường ấn vội vàng nhắm thân ảnh màu đồng xanh ở trước mặt, keng keng. Trường ấn đánh xuống thân hình kia lại chỉ kéo theo từng đám tia lửa cùng những tiếng kim loại lanh lảnh vang lên. Mau lùi lại. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn ở tay khiến trong lòng hai người bọn Địch Đằng trầm xuống, thân hình không hẹn mà cùng lùi lại một khoảng. nhưng Lâm Động không để cho bọn chúng được như ý muốn. Đồng lôi thể thi triển ra, thân thể hắn đã mạnh mẽ như một kiện linh bảo. Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh có sự tiến bộ. Hắn hiện tại đã không giống như trước, mà bây giờ có thể coi hắn là một kiện phủ khôi có trí tuệ vậy. Leng keng. Thân thể Lâm Động như thiểm điện lướt qua áp sát hai người bọn địch đằng. Lúc này mỗi bộ phận trên thân thể hắn đều trở thành các loại vũ khí sắc bén. Quyền, chỉ, đầu, khuỷu tay không ngừng công kích ra. Đây là loại công kích không có tiết tấu nhưng nó cuồng bạo như vũ bão. Lúc này chung quanh đỉnh núi dần trở nên yên tĩnh. Nhân mã hai nhà đều trợn mắt tròn ngây ngốc. Gia chủ lúc thường ngày giống như thiên hạ vô địch trong mắt bọn họ. Lúc này dưới thế công của Lâm Động lại giống như cái bao cát. Mấy lần thối lui nhưng bị đuổi theo, sau đó bị đánh cho sưng vù mặt mũi. Bịch, lại một cú đấm mạnh mẽ, địch đằng cuối cùng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái rãnh sâu chừng hơn 10 mét. Bịch, một quyền đánh bay địch đằng, thân hình Lâm Động lóe lên, một cước mạnh mẽ đá vào ngực của Liễu Lão Quỷ. Tiếng vang trầm thấp phảng phất từ trong cơ thể Liễu Lão Quỷ vang lên, đem hắn bay ra mấy chục mét. Nhìn hai người bị Lâm Động dùng quyền cước đánh cho vô cùng chật vật, tất cả mọi người không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm trong đó hoàn toàn tĩnh lặng, hiện tại nghe những chuyển động kia lại thành ra vô cùng chói tai. Phụ thân, nhìn địch đằng và Liễu Lão Quỷ bị Lâm Động một quyền một cước đánh ngã lăn ra đất, sắc mặt thanh niên áo đen đại biến vội vàng hô to. Khụ, trên mặt đất địch đằng có chút khó nhọc đứng dậy, trên mặt có chút tái nhợt. Thế công vừa rồi của Lâm Động quá ư hùng mãnh. Cận chiến đấm đá như vũ bão đó trực tiếp đánh bọn chúng không kịp trở tay. Tuy nhiên, may tuy mà chỉ có chút thương thế nhưng không bị đến chí mạng. Hiển nhiên vừa rồi tuy bọn họ ở trong tình trạng là bị đánh, nhưng vẫn ra sức bảo vệ những yếu điểm của mình. Hừ, không ngờ vẫn còn bò dậy được. Nhìn địch đằng và Liễu Lão Quỷ đứng dậy, hai mắt Lâm Động khẽ nhau lại cười lạnh. Đồ khốn, hiện tại bất kể phải trả giá thế nào ta cũng sẽ băm vằm ngươi ra. Hai mắt địch đằng âm lãnh, trong đó chứa đầy vẻ oán độc. Mục quang nhìn Liễu Lão Quỷ, sau đó mạnh mẽ gật đầu, nhất thời nguyên lực trong cơ thể ào ào tuôn ra, sau đó tập trung lại trên bàn tay phải của hắn. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ, chỉ thấy ngón giữa của địch đằng giống như bị hỏa diễm đỏ rực bao bọc lấy, thậm chí mơ hồ còn có từng giọt máu tươi tràn ra, tỏa ra sự âm lãnh ghê người. Trong khi ánh mắt địch đằng dữ tợn thì trên một cánh tay của Liễu Lão Quỷ cũng tràn ngập nguyên lực cường hãn, nhưng nguyên lực này ngưng tụ cuồn cuộn trên cánh tay, phảng phất như muốn đem cánh tay biến thành một thanh đao sắc bén. Một chỉ một trường, nguyên lực cuồn cuộn, ba động khiến cả khác tim đập chân run truyền ra. Ai cũng có thể tưởng tượng được một đòn này nhất định là công kích mạnh nhất của hai người. Huyết nguyên tàn chỉ, hắc ma trưởng đao. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả hai nhà đều thất kinh, hiển nhiên đã nhận ra hai môn tuyệt học này. Hai môn vũ khí này đều là loại thượng phẩm, là vũ khí mạnh mẽ nhất của hai nhà. Tuy hai môn vũ khí này sau khi thi triển sẽ có chút tổn thương với cơ thể, nhưng uy lực cường hãn thì trong quận Đại Dương ai ai cũng biết, thực sự là tuyệt chiêu của bọn họ. Vốn dĩ những quần át chủ bài này nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không thi triển ra. Tuy nhiên tình hình hiện tại đã vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Hai người liên thủ còn bị Lâm Động đánh cho thảm hại như vậy, nếu còn giấu bài thì e rằng sẽ phải mang chúng xuống hoàng tuyền. Vũ kỹ thượng phẩm sao? Cảm nhận được nguyên lực cường hãn trên tay hai người, Lâm Động khẽ nhíu mày, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Địch gia và Liễu gia này hiển nhiên thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Viêm Thành, nếu ngay cả vũ kỹ thượng phẩm cũng không có thì e rằng quá mất mặt. Bàn tay Lâm Động khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích xuất hiện trên tay. Thiên lân cổ kích vừa run lên thì kim quang dũng động, liền có một cảm giác bá đạo và sắc bén phát tán ra. Đổ khốn, chịu chết đi. Hai người bọn địch đằng nguyên lực trong cơ thể đã tuôn ra đến cực điểm. Một giây sau ánh mắt hai người âm lãnh, trường chỉ đồng thời đánh ra. Vù, chùm sáng đỏ rực như lửa từ ngón tay giữa của địch đằng bắn ra, ba động ba phủ trên đó khiến người khác lạnh cả xương sống, mơ hồ còn có cả mùi máu tanh. Một quang chuyển qua cánh tay của địch đằng thì phát hiện cánh tay đó không ngờ khô héo đi rất nhiều, giống như máu tươi đã bị ngọn lửa lúc nãy hút cạn. Trong khoảnh khắc khi chùm sáng đỏ rực kia bắn ra thì Liễu Lão Quỷ cũng là một chưởng chém xuống, một đạo chưởng đao hắc ảnh giống như hư huyễn vô cùng quỷ dị quét đi. Đạo công kích này không có kinh hãi bằng địch đằng nhưng giống như rắn độc ẩn nấp trong bóng tối khiến người ta lo sợ bất an. Vũ khí ẩn chứa toàn lực của hai vị cường giả tạo hình cảnh quét ra, nhưng nơi đi qua mặt đất bị rạch nát thành những cái rãnh sâu hàng trượng. Uy lực đó khiến kẻ khác vừa nhìn mà hồn phi phách tán. một đỏ một đen, hai đạo quang mang một sáng một tối lớn dần trong mắt Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động cũng có chút ngưng trọng, lập tức vũ động thiên lân cổ kích trong tay. Đại nhật lôi nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, tiếng sấm nổ trầm thấp từ trong cơ thể hắn bạo phát. Thiên lân kích pháp, hóa giao kích. Kim quang vũ động, một con cự giao cực lớn ngưng tụ trên thiên lân cổ kích, lập tức gở mặt lên trời gào rít, giống như nộ long đang ngủ chợt thức tỉnh, phát ra một cỗ lực lượng cường đại đến đáng sợ. Giao ảnh kim quang hiện lên, chợt Lâm Động bước lên trước một bước, ánh mắt sắc lạnh không chút sợ hãi, cổ kích chém mạnh xuống. Giao ảnh kim quang liền va chạm mạnh vào chùm sáng màu đỏ cùng với đao ảnh màu đen kia. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong khu rừng, một cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường đại từ đỉnh núi bạo phát ra. Trong phạm vi mấy chục trượng, tất cả các cây đại thụ đều bị chấn cho tan nát, đá vụn trên mặt đất cũng trở thành cát bụi, tung bay mịt mù. Nhìn một màn đối đầu cường hãn này, nhân mã hai nhà cũng sợ đến toát mồ hôi đít, vội vàng lui lại một chút để tránh ảnh hưởng. Đổ khốn, phá cho ta. Ba chùm sáng màu sắc khác nhau đan xen lại, soi sáng khuôn mặt có chút cuồng dại của địch đằng. Ánh mắt hắn hung tợn nhìn Lâm Động, chợt một ngụm máu tươi ẩn chứa nguyên lực hùng hậu bắn ra. Nhất thời mùi máu tươi trên chùm sáng đỏ trở nên nồng đậm, nguyên lực trong đó cũng đột nhiên cuồng dã hơn. Liễu lão quỷ, ngươi còn đợi gì nữa? Phun ra ngụm máu chứa đầy nguyên lực, khí tức của địch đằng giảm mạnh, ánh mắt đỏ ngầu quát lên. Phù! Nghe thấy tiếng quát của địch đằng, ánh mắt liễu lão quỷ cũng lóe lên, sau đó xẹt qua một tia ngoan độc, đồng thời mấy ngụm máu tươi ẩn chứa nguyên lực nồng đậm cũng bắn ra. Đột nhiên thế công của hai người tăng vọt lên đột ngột, không ngờ đem giao ảnh kim quang của Lâm Động hoàn toàn đánh vỡ. Ầm một tiếng, giao ảnh tan vỡ, đột nhiên vô số điểm sáng màu vàng bạo phát ra vô cùng chói mắt. Đồ khốn, xem lần này ngươi còn huynh hoang thế nào. Nhìn giao ảnh tan vỡ, địch đằng đột nhiên cười ác độc, trong lòng dâng lên khoái cảm khó nói. Người vui mừng có chút quá sớm. Tuy nhiên nụ cười của địch đằng không kéo dài lâu, thanh âm của Lâm Động đã từ nơi kim quang tuôn động kia mà chuyển tới. Nghe thấy thanh âm này, đồng tử của địch đằng và liễu lão quỷ đều khẽ co rút lại, sau đó bọn chúng liền nhìn thấy nơi kim quang tuôn động kia đột nhiên có một cỗ năng lượng hùng hậu không giống như nguyên lực trào ra. Là tinh thần lực. Cảm nhận thấy cỗ lực lượng này, sắc mặt địch đằng và liễu lão quỷ hơi biến đổi. Xùy, tinh thần lực cường hãn từ trong kim quang trào ra, sau đó nhanh chóng cương tụ thành một đạo phù trận kỳ dị, hóa sinh phù trận, vạn hóa viêm. Phù trận xoay chuyển, tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ ở giữa, chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hai ngọn lửa to lớn. Vạn hóa viêm ngưng tụ lần này so với trước đã có biến hóa long trời lở đất, không chỉ thể tích to lớn hơn gấp mấy lần, mà thậm chí hình thể cũng trở nên vô cùng đặc biệt. Từng tia lôi quang tràn ngập bên trong, nhìn giống như một ngọn lửa tinh thần do sấm sét ngưng tụ. Đi! Hai ngọn lửa lôi quang vừa hình thành liền gào thét lướt ra, đột nhiên tiếng xé gió bén nhọn vang lên trên không trung, khiến người ta có cảm giác đinh tai nhức óc, thần trí hoảng hốt. Là tinh thần chi hỏa sao? Nhìn ngọn lửa lôi quang ầm ầm quét tới, địch đằng và liễu lão quỷ trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động không chỉ cường hãn trên phương diện nguyên lực mà trên phương diện tinh thần lực cũng có thực lực rất trâu chó. Trong lúc kinh hoàng, hai người vội vàng điều động tất cả nguyên lực trong cơ thể, hình thành từng tầng nguyên lực phòng ngự ở trước mặt. Tuy nhiên, những lớp phòng ngự này trước mặt ngọn lửa lôi quang kia không có tác dụng gì lớn, liền ầm một tiếng liên tiếp vỡ tan. Thế như trẻ tre, phá nát những tầng phòng ngự, ngọn lửa lôi quang mạnh mẽ nổ tung trên thân thể hai người. Xì, tinh thần lực nổ ra, địch đằng và liễu lão quỷ lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể đập mạnh lên vách đá, trong đầu đã chuyển tới từng trận đau buốt kịch liệt, tiếng kêu gào thê thảm lập tức vang lên. Lần này thương thế của hai người thực sự là nghiêm trọng, ngọn lửa lôi quang kia không chỉ đả thương thân thể mà còn tàn phá cả tinh thần họ. Tuy nhiên, hai người bọn địch đằng vẫn là cường giả tạo hình cảnh, bởi vậy cho dù thân bị trọng thương vẫn cố đứng dậy, đang định tháo chạy thì kình phong sắc bén đã lướt tới, cổ kích sắc bén ở trước mặt bọn họ. Còn động đậy, ông cắt cổ. Nghe thấy thanh âm bình thản vang lên bên tai, sắc mặt hai người bọn địch đằng đột nhiên trắng bệch, thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Bọn chúng biết người trước mặt này không phải đang nói đùa. Giết tiểu tử đó. Nhìn thấy hai người bọn địch đang bị Lâm Động hoàn toàn đánh bại, ánh mắt thanh niên áo đen kia vô cùng kinh hãi quát to. Vâng, lúc này hai người bọn địch đang bị bắt, thanh niên áo đen giống như trở thành thủ lĩnh. Bởi vậy lời hắn vừa nói ra, nhân mã hai nhà đồng thời ra tay, từng đạo nguyên lực hùng hậu hung hãn đánh về phía Lâm Động. Nhìn thấy mấy tên này trong hoàn cảnh như vậy mà còn dám ra tay, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi hắn vừa định ra tay giáo huấn những tên này thì đột nhiên một tiếng thú gầm quen thuộc vang vọng khắp cả núi rừng. Ầm, tiếng thú gầm vang lên, lập tức một đạo lôi quang rực rỡ trực tiếp bắn vào những tia nguyên lực kia, năng lượng cuồng bạo đem những tia nguyên lực kia chấn tan. Gầu, công kích đột ngột khiến tất cả mọi người sững sờ, mục quang vội vàng chuyển lại, chỉ thấy trên tầng không của sơn động nổ nát, một con cự thú vỗ đôi cánh sấm sét sừng sững đứng trên không, một cỗ khí tức không có chút nào yếu hơn Lâm Động chậm chậm tỏa ra. Nhìn thấy con cự thú quen thuộc đó, sắc mặt bọn người thanh niên áo đen cũng đột nhiên trắng bệch ra. Tiểu Viêm nhìn cự thú đang đứng trên không trung, Lâm Động sửng sốt một chút, sau đó mắt lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Trên bầu trời kia, cự thú đứng giữa không trung, thân thể nó che kín bằng một loại tinh giáp đỏ sẫm. Trên tinh giáp đó thỉnh thoảng còn có tia sấm sét lập lòe, cái này rất giống với tinh giáp của Lôi Nguyên tinh thú. Hơn nữa, trên lưng Tiểu Viêm hiện giờ không ngờ lại mọc ra một đôi cánh lấp lóe lôi quang, hai cánh vỗ dập dềnh phát ra những tiếng sấm trầm thấp nho nhỏ. Hiển nhiên lần này sau khi ăn được huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm đã hấp thu được một chút tinh hoa trong huyết mạch đó, cho nên mới có thay đổi thoát thai hoán cốt như vậy. Trên lưng Tiểu Viêm, một con cự mãng mình đầy tinh giáp màu đỏ sẫm đang cuộn tròn, bộ dáng vô cùng hung tợn. Tiểu Viêm hiện tại so với trước kia đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, không ngờ sau khi hấp thu tinh hoa huyết mạch của Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm lại có biến hóa kinh người như vậy. Hống! Tựa hồ nghe được thanh âm của Lâm Động, cự thú oai phong lẫm liệt trên không trung cũng cúi xuống phía Lâm Động gầm lên một tiếng, sau đó liền lao vào giữa đám nhân mã của hai nhà. Nhất thời lôi quang tuôn động, năng lượng cường hãn tuôn ra, đem theo từng tiếng kêu la thảm thiết. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm hiển nhiên đủ để so sánh với cường giả tạo hình cảnh. Tinh giáp đỏ sẫm bao phủ toàn thân khiến nó có lực lượng phòng ngự rất cường đại. Lôi quang tuôn động càng khiến cho nó tấn công cường hãn hơn. Địch Gia và Liễu Gia tuy có không ít cường giả nguyên đan đại viên mãn, tuy nhiên lúc này hiển nhiên đã không gây ra một chút uy hiếp gì với Tiểu Viêm. Bởi vậy mà cuộc đấu này giống như là đánh nhau một chiều. Tuy vậy mặc dù bị Tiểu Viêm tấn công cho hỗn loạn, nhưng dù sao người cũng đông. Sau một hồi bọn chúng rốt cuộc quay lại một chỗ liên thủ chống đỡ lại lôi quang đang hung hăng bắn tới. Hử, còn làm loạn nữa thì có lẽ các ngươi sẽ phải nhặt xác cho bọn chúng. Nhìn đám nhân mã hai nhà bị Tiểu Viêm tấn công cho điên đảo, thanh âm của Lâm Động thản nhiên vang lên, đồng thời cổ kích trong tay cũng sát gần hơn cổ họng của hai người Địch Đằng, khiến bọn chúng không dám nhúc nhích chút nào. Lời nói của Lâm Động lập tức khiến nhân mã hai nhà chân tay cứng đờ, nhìn cảnh phía trước bọn chúng đã hiểu rằng lần này hai nhà bọn chúng gặp hạn mẹ nó rồi, hơn nữa đối tượng kia lại chỉ là một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thân thể của Địch Đằng khẽ run lên, trong đầu truyền ra từng trận đau nhức, khiến hắn hiểu rằng lần này thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không cẩn thận e rằng sẽ để lại hậu quả suốt đời. Đương nhiên, hiện tại nghĩ cái này cũng không có tác dụng, cấp bách trước mắt phải giữ được cái mạng đã. Hắn là người thông minh, thấy Lâm Động không có lập tức giết người, thì liền hiểu rằng Lâm Động tạm thời chưa có ý định giết chúng, nếu không cũng sẽ không phí lời như vậy. Nghe thấy như thế, khuôn mặt Lâm Động khẽ cười. Nhìn thấy nụ cười này trong lòng Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ lại cảm thấy có điều không ổn. Có muốn sống hay không? Vậy thì dùng thuần nguyên đan để đổi. Nghe thấy tiếng cười nhạt bên tai, trong lòng Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ nhất thời thở phào một hơi. Chỉ cần giữ mạng được là tốt lắm rồi. Mỗi người 20 vạn thuần nguyên đan. Nhưng mà khi bọn chúng còn chưa kịp thở dài xong, lời tiếp đó của Lâm Động lại khiến bọn chúng nghẹn cổ họng lại. 20 vạn thuần nguyên đan, cho dù người có bán cả địch gia ta cũng không kiếm được chừng ấy. Sắc mặt Địch Đằng tái xanh gầm lên, số tiền cực lớn này bọn họ không thể nào kiếm ra được, tiểu tử này thực sự coi bọn họ là cái mỏ thuần nguyên đan hay sao? 20 vạn thì ngươi giết luôn chúng ta đi cho xong, nếu không đợi kiếm đủ số tiền đó thì gia tộc chúng ta cũng phá sản rồi, sống còn ích lợi gì nữa. Liễu Lão Quỷ cũng nghiến răng nói. Nhìn thấy hai lão già này phản ứng kịch liệt như vậy, Lâm Động khẽ xoa cằm. Xem ra, con số mà hắn thuận miệng phun ra quả thực có chút hơi lớn, nếu không thì hai tên này ngay cả cái mạng cũng không cần như vậy cũng hơi khó coi. Thế này đi, vậy ta lùi một bước, mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan, đừng có cò kè với ta nữa. Lâm Động hơi trầm ngâm, rồi chậm rãi nói ra. Nghe thấy một chút không kiên nhẫn trong giọng nói của Lâm Động, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đang định mở miệng hạ giá lập tức đành ngậm miệng. 10 vạn thuần nguyên đan tuy vẫn không phải là con số nhỏ, nhưng ít nhất thì hai nhà bọn chúng còn có thể móc ra được. Ở không xa, nhân mã hai nhà ngây ngốc, nhìn cảnh tống tiền đang diễn ra sờ sờ ngay trước mắt, nhất thời ánh mắt nhìn Lâm Động có chút cổ quái. Nhìn cái gì? Mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan, mau lên! nhìn mục quang cổ quá của bọn họ, Lâm Động bất giác mỉm cười nói. Nghe thấy thanh âm ôn hòa của Lâm Động, hiện trường trở nên an tĩnh. Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ lôi từ trong ngực ra túi cản khôn chứa thần nguyên đan. Thế nhưng 10 vạn thuần nguyên đan quả là quá lớn, bởi vậy hai người bỏ hết cả túi ra cũng còn thiếu mất 5 vạn thuần nguyên đan nữa. Nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của hai người bọn Địch Đằng, Lâm Động cũng không thèm để ý tới, cười tủm tỉm nói. Này, các ngươi còn bao nhiêu thủ hạ cơ mà, bà bọn chúng góp lại, không đủ 20 vạn thì ta không thả người đâu. Nghe thấy những lời đó thì không chỉ hai người bọn Địch Đằng tay chân run rẩy, ngay cả nhân mã hai nhà mặt mày cũng xám đen lại. Tên gia hỏa này, ngay cả đám tiểu tốt cũng không buông tha. Các người gom đủ 5 vạn thuần nguyên đan đi. Địch Đằng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cổ kích sắc lạnh kề lên cổ, hắn đành trơ mắt nói với đám nhân mã. Nhìn thấy ngay cả gia chủ cũng đã mở miệng, nhân mã hai nhà đành cười khổ, lôi thuần nguyên đan ra. Cuối cùng gom góp mãi mới đủ 5 vạn thuần nguyên đan, giao cho Lâm Động. Cầm lấy túi càn khôn trong tay, Lâm Động dùng tinh thần lực quét vào bên trong, lập tức hài lòng gật đầu, đem tất cả thuần nguyên đan cất vào càn khôn cao cấp, hắn cướp được tay Vương Viêm lúc trước, sau đó cười hì hì đem túi càn khôn nhét vào trong ngực áo. Thuần nguyên đan đã đưa cho ngươi rồi, có thể thả phụ thân ta và Liễu gia chủ ra được chưa? Thanh niên áo đen sắc mặt xám xịt nói. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Lâm Động nhìn mình, gã thanh niên áo đen vội lùi lại mấy bước trốn vào trong đám người. Hiện tại thuần nguyên đan của bọn chúng có ở đây, đã đưa cả cho Lâm Động. Nếu mình còn bị hắn tắt đi tống tiền nữa, thì e rằng không còn một xu mà cứu người. Ôi, Địch Đằng lão ca, vốn dĩ các người có thể không bị mất thuần nguyên đan này. Lâm Động quay đầu nhìn Địch Đằng cười nhạt, cổ kích trong tay vung lên, đập lên ngực hai người bọn chúng, đem chúng như những bao cát đánh văng vào đám đông. Ha ha, lần này thì xin đa tạ hai vị đã tặng lễ vật, chúng ta ngày sau có dịp gặp lại, hy vọng các người có thể tích góp nhiều thuần nguyên đan hơn. Lâm Động thu lại cổ kích trong tay, sau đó ôm quyền về phía bọn Địch Đằng, thân hình vọt lên đã ngồi trên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền vỗ cánh trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, vọt đi mất. Khốn kiếp, nhìn thấy thân ảnh Lâm Động xa dần, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ tức giận đến suýt chút nữa lại hôn mê. Lần này nhọc công vô ích, hơn nữa còn tổn thất 10 vạn thuần nguyên đan. Điều này đối với thế lực như bọn chúng đúng là một đòn đả kích chí mạng. Tuy nhiên, tức giận thì tức giận, bọn chúng cũng chẳng có cách nào. Thực lực Lâm Động thể hiện ra đủ khiến bọn chúng khiếp sợ. Đặc biệt hiện nay Tiểu Viêm cũng đã tiến lên tạo hình cảnh, thực lực càng trở nên cường hãn. Bọn chúng không hề nghi ngờ, lúc trước nếu Lâm Động thực sự ra sát chiêu, thì bọn chúng nơi này sẽ là máu chảy thành sông, tử thương vô số. So sánh với kết cục này thì tổn thất 10 vạn thuần nguyên đan dường như đã là kết quả tốt nhất rồi. Tên khốn này từ đâu chui ra vậy? Trong quần đại dương ta lúc nào lại xuất hiện một tiểu bối khủng khố tới như vậy? Trẻ tuổi như thế mà đã là tạo hình cảnh. Tiềm lực đó có nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm cũng là vô cùng ưu tú. Sao có thể xuất hiện trong núi rừng? Rất ít người lui tới này. Liễu Lão Quỷ bụng đầy lửa giận nói. Khi chúng ta lần đầu gặp hắn, đã bị hắn tống tiền mất 2 vạn thuần nguyên đan. Địch Đằng trầm mặc một lát sau đó mới phọt ra. Nghe thấy vậy, Liễu Lão Quỷ nhất thời ngây ngốc, có chút đồng tình nhìn Địch Đằng. Tên này hóa ra đã là lần thứ hai bị hưởng thụ cái loại đãi ngộ vui sướng này. Bây giờ làm thế nào? Liễu Lão Quỷ hỏi. Còn làm thế nào nữa? Thực lực của tiểu tử đó e rằng đã tương đương với cường giả tạo hình cảnh đại thành. Chúng ta có thể chống lại được cường giả như vậy sao? Hơn nữa đừng quên rằng tên đó còn có một con yêu thú thực lực không hề yếu hơn chúng ta. Địch Đằng xa sầm mặt nói. Thực là con mẹ nó xui xẻo, sớm biết thế này thì đã không ra tay với lôi nguyên tinh thú kia. Hiện tại ai dè lại để tiểu tử đó chiếm được tiện nghi. Liễu Lão Quỷ không cam lòng nói, dưới sự nâng đỡ của thủ hạ đứng dậy, sau đó phất tay áo, đem theo một bụng lửa giận khó nhọc rời nơi. Còn mẹ nó, đi thôi. Thấy thế Địch Đằng cũng không cam lòng chửi một câu, đem theo đám nhân mã phẫn nộ rời đi. Ở trong rừng rậm mờ mịt, lôi quang rạch phá trời xanh, mang theo tiếng sấm trầm thấp. Tiểu tử, người cứ như vậy mà tha cho bọn chúng sao? Tiểu Điêu lại xuất hiện trên vai hắn, nhìn lại phía sau, cười nói. Địch Gia và Liễu Gia, tuy rằng thực lực không tệ, tuy nhiên đối với ta đã không còn uy hiếp gì nữa. Chỗ này chỉ là một trạm dừng chân tạm thời, bọn chúng muốn làm gì ta thì cũng chẳng có cách nào. Hơn nữa nếu bọn chúng không phải đồ ngốc, thì có lẽ sẽ không có gan tới trêu chọc ta đâu. Lâm Động cười nhạt nói. Với thực lực hiện tại của hắn, Tiểu Viêm cộng thêm Tiểu Điêu và Phù Khôi cơ bản đã là tương đương với 4 cường giả tạo hình cảnh. Đội ngũ như vậy muốn diệt sạch Địch Gia và Liễu Gia chẳng có gì khó khăn cả. Có sức mạnh tất nhiên sẽ không sợ bố con thằng nào. Lần này người thu hoạch không ít, không chỉ tu luyện thành công đồng lôi thể mà còn tiến lên tạo hình cảnh phủ sư tứ ấn. Thực lực hiện tại cho dù trong cả vương triều Đại Viêm cũng đã được coi là cường giả một phương. Tiểu Điêu gật đầu nhìn Lâm Động sau đó nói. Lâm Động mỉm cười, lần này luyện hóa lôi nguyên mà giành được lợi ích vượt xa dự liệu. Hiện tại trực tiếp tiến quân đến quần Đại Hoang thôi. Đối với cái nơi được gọi là hỗn loạn và kích thích nhất của vương triều Đại Viêm này, ta cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi, nhẹ giọng thì thầm. Mẹ nó chứ, nơi này là nơi quỷ quái nào vậy? Lâm Động ở trong một cánh rừng rậm, ở trong cánh rừng này đâu đâu cũng bao phủ bởi một màn xương trắng. Màn xương này vô cùng cổ quái, thậm chí ngay tinh thần lực cũng rất khó xuyên qua. Hơn nữa trên thiên không còn dày đặc hàn khí băng lãnh. Thứ hàn khí đó, cho dù là có được thực lực như Lâm Động cũng phải cảm thấy khó chịu. Cho nên, sau hai ngày lạc vào nơi này, hắn cơ bản là cứ đi lòng vòng lung tung trong đó. Hai ngày đi lòng vòng hiển nhiên cũng khiến Lâm Động buồn bực. Hắn cơ hồ đã bị giam cầm trong này mất rồi. Sương mù đây có chút cổ quái, ta cũng không giúp gì cho ngươi được. Tiểu Điêu ở bên cạnh khua khua cái móng vuốt, tỏ vẻ là không giúp gì được. Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một hơi, bóp bóp cái chán, từ trong túi càn khôn lôi ra một tấm bản đồ, nhìn hồi lâu lẩm bẩm. Tính thời gian thì chúng ta đã rời Viêm Thành được gần 4 tháng, trên đường đi đã đi qua 4 quận thành, bao gồm cả quận Đại Dương. Nếu như bản đồ không sai thì chúng ta hiện tại đã tới địa phận của quận Đại Hoang rồi mới đúng. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, đây là Mê Vụ Xâm Lâm, là một cánh rừng quỷ dị ở ngoài rìa của quận Đại Hoang. Chúng ta không ngờ lại đi lầm vào đây, khó trách lại không tìm được lối ra. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Lâm Động chợt sáng lên như nhớ ra điều gì. Vậy thì phải đi ra thế nào? Tiểu Điêu miễn cưỡng hỏi. Nghe thấy vậy, Lâm Động ngẩn người ra rồi cười khổ. Chúng ta không biết chút gì về địa hình ở đây, nghe nói là chỉ có một con đường đúng duy nhất, trừ phi là có người dẫn đường, nếu không muốn đi ra e rằng rất khó. Cần có người dẫn đường sao? Tiểu Điêu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở trên đầu của Tiểu Viêm. Đi về bên phải, ở đó có một chút nguyên lực ba động. Lâm Động khẽ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Tiểu Điêu ở nơi như thế này mà vẫn cảm nhận được ở một khoảng cách xa như vậy. Đừng ngạc nhiên, đó đã là cực hạn của ta rồi. Sương mù này có năng lực ngăn chặn sự dò xét rất mạnh mẽ, xa hơn nữa thì ta cũng bó tay. Tiểu Điêu lườm lườm nói. Lâm Động cười khổ, trên đường tới đây bọn họ đúng là chưa cái khổ gì chưa nếm qua. Một tháng trước còn bị hai con yêu thú cấp bậc tạo khí cảnh truy sát hai ngày hai đêm mà không bị làm sao, không ngờ lọt vào chỗ này lại trở nên thê thảm như vậy. Đi thôi, với tay với Tiểu Viêm, Lâm Động nhắm về bên phải mà lướt đi, Tiểu Viêm cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Trên một mảnh đất trống bao phủ bởi sương mù dày đặc, mấy chục người đang dựa sát vào nhau. Ở chung quanh bọn họ thỉnh thoảng lại có một con yêu thú dữ tợn, mình toàn mùi máu tanh xuất hiện. Tuy nhiên, ngay sau đó liền bị mấy chục đạo nguyên lực hùng hậu đánh tan thành thịt vụn. Những con súc sinh này thật là đáng ghét, quán chủ bao giờ mới kết thúc đây? Trong đám người kia một gã nam tử, một kiếm chém chết một con yêu thú rồi quẹt đi vết máu bắn lên mặt chửi rủa. Chú ý một chút, đợi ra khỏi đây là xong. Một nam tử trung niên, lưng hổ eo gấu trả lời, tay hắn cầm một thanh trọng kiếm màu đen tràn ngập sức mạnh, nhưng con yêu thú kia chỉ cần chạm vào một chút là rách da rớt thịt. Vì nam tử trung niên này thực lực hiển nhiên mạnh nhất trong đám người đây, đã tiến vào cấp bậc tạo hình cảnh tiểu thành. Cho dù đối diện với vô vàn yêu thú vây hãm cũng không chút hoảng loạn, ngược lại còn đem tất cả yêu thú chém bay. Phụ thân cố lên. Ở chính giữa đám người có một cô bé chừng 12-13, thân mặc áo màu hồng nhạt. Nhìn thấy nam tử trung niên biểu hiện sự anh dũng thì không kìm được vỗ tay hoan hô. Thanh âm ngây thơ mà dễ thương như thiên sứ khiến tất cả mọi người không khỏi cười lên, phảng phất tất cả mọi sự mệt nhọc đều đã bị bé gái xinh xắn này xua tan đi. Nhân nhân, cẩn thận. Ở bên cạnh bé gái một nữ tử chừng 20 tuổi vội vàng lôi cô bé lại bên mình. Nữ tử này thân hình cao ráo, chiếc áo ôm sát người khiến thân hình càng thêm vẻ lả lơi quyến rũ, dáng vẻ khá là xinh đẹp, chỉ là sống mũi cao tỏa ra dáng vẻ kiêu ngạo của nàng. Dạ, bé gái được gọi là Nhân Nhân ngoan ngoãn đáp lời trốn vào sau lưng nữ tử, đôi mắt to lén lút nhìn quanh. Giao chiến ở đây đã kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng yêu thú kia mới chịu bỏ lại một đống thi thể rồi rút lui. Khi những yêu thú này rút lui hết thì những người ở đây đại đa số đều ngồi phẹt xuống đất, không ngừng thở phì phò, hiển nhiên bọn họ rất mệt mỏi. Nhìn thấy mọi người mệt mỏi, nam tử trung niên không khỏi lắc đầu, vừa định nói gì thì ánh mắt đột nhiên biến đổi, một quang nhìn chằm chằm về đám sương mù phía trước, lớn tiếng quát. Ai? Nghe thấy nam tử trung niên đột nhiên quát, những người vừa ngồi xuống đây vội vàng đứng bật dậy, tay cầm chặt vũ khí, một quang khẩn trương nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của bọn họ, một đạo thân ảnh chậm rãi từ sương mù đi ra, nhìn đám người đang vô cùng căng thẳng, hắn gãi đầu nói: "Các vị không cần lo lắng, ta không có ý xấu, chỉ là xông nhầm vào đây, không tìm được đường ra." Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện trước mặt, những người kia mới thở phào một cái. Tuy nhiên, nam tử trung niên vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Động, không hề vì tuổi tác của hắn mà tỏ ra lơi lỏng, bởi vì hắn đã từ trên thân thể Lâm Động cảm thấy mùi vị của sự nguy hiểm. "Vị tiểu huynh đệ này, từ xa tới hay sao?" Nam tử trung niên nhìn Lâm Động đột nhiên nói. "Phải." Lâm Động cười, sau đó ôm quyền. "Vị lão ca này, không biết có thể cho ta đi theo được không? Nếu có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, ta sẽ trả thủ lao cho các người." "Không được, chúng ta không đem theo người, không đem theo người lạ, người tự mình đi đi." Lúc này nữ tử xinh đẹp đem theo bé gái tiến lên, một quang dò xét trên người Lâm Động nói: "Tỷ tỷ, hắn một mình bị lạc đường." Bé gái xinh đẹp dễ thương bên cạnh nói nhỏ. Nữ tử xinh đẹp lườm bé gái một cái, sau đó nói nhỏ với người trung niên: "Phụ thân, tình trạng của chúng ta hiện nay không được tốt, đem theo một người lai lịch bất minh làm vướng chân thì quá nguy hiểm." Nghe thấy lời của nàng ta, người trung niên không lập tức bày tỏ thái độ, mục quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Vị huynh đệ này, đội ngũ của chúng ta đang có chút rắc rối, nếu ngươi đi theo chúng ta, e rằng sẽ bị nguy hiểm. Đương nhiên, chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi, nếu ngươi không sợ nguy hiểm thì có thể đi cùng, chúng ta có thể đem ngươi rời khỏi mê vụ xâm lâm." "Phụ thân." Thấy trung niên không ngờ lại đồng ý, nữ tử xinh đẹp vội vàng nói, nhưng đã bị nam tử trung niên ra tay ngăn lại. "Đà tạ lão ca." Lâm Động cười cười rồi chắp tay hướng về nam tử trung niên tạ ơn. Đây là đội ngũ đầu tiên hắn gặp sau mấy ngày lang thang ở đây, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái nơi quỷ quái này hắn thực sự không muốn ở lâu thêm nữa. Nhìn thấy Lâm Động quả nhiên đi tới, nữ tử xinh đẹp nhướng mày lên. "Tiểu tử tên Lâm Động, đa tạ lão ca đã trượng nghĩa tương trợ." Lâm Động tới gần nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên xua tay, ánh mắt nhìn cẩn thận vào Lâm Động, sau đó dừng lại một lát vào con hổ nhỏ có bộ lông đỏ rực trong ngực hắn. Con hổ nhỏ trong lòng Lâm Động đương nhiên chính là Tiểu Viêm. Qua lần thăng cấp vừa rồi, nó có thể khống chế sự biến hóa thân hình. Vì để không mang tới sự cảnh giác và bài xích của những người này, cho nên hắn không cho phép Tiểu Viêm biến thành trạng thái chiến đấu. "Ha ha, tai hạ là Khương Lôi, quán chủ của võ quán Ưng Chi. Đây là hai con gái của ta, Khương Tuyết và Nhân Nhân. Những người khác đều là huynh đệ trong Ưng Chi võ quán." "Tiểu tử Lâm Động, xin chào Khương quán chủ." Lâm Động cười chắp tay, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không hổ là nơi mạnh nhất của Vương Triều Đại Viêm, chỉ là một võ quán mà đã có cường giả tạo hình cảnh tọa chấn. So với Cuồng Đao võ quán ở trấn Thanh Dương thì đúng là một trời một vực. "Ha ha, tiểu huynh đệ Lâm Động đừng có khách khí, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta tạm nghỉ một lát rồi xuất phát, có lẽ ngày mai là có thể rời khỏi mê vụ xâm lâm." Khương Lôi cười lớn vỗ vai Lâm Động, sau đó quay người chỉnh đốn lại đội ngũ. "Hừ, phụ thân lòng tốt quen rồi, hy vọng người tốt nhất đừng có dở trò. Nếu không ta là người đầu tiên giết ngươi." Nhìn thấy Khương Lôi quay người đi, nữ tử xinh đẹp tên Khương Tuyết dùng thanh âm bằng lãnh nói. Đối với thái độ thù địch của nữ tử xinh đẹp này, Lâm Động không hề để ý. Đợi ra khỏi rừng cây này thì đường ai nấy đi, không cần quan hệ sâu. "Đại ca, nó thật đẹp." Ở bên cạnh bé gái xinh đẹp như búp bê, ánh mắt to tròn nhìn vào Tiểu Viêm trong lòng Lâm Động đột nhiên cười giòn tan nói. "Ừ, cho người ôm nó." Nhìn bé gái xinh đẹp trước mặt này, trên mặt Lâm Động cũng nở ra nụ cười hòa nhã. Bé gái này khiến hắn đột nhiên lại nhớ tới thanh đàn. Nghe thấy vậy, khuôn mặt xinh xắn của Nhân Nhân nhất thời rạng rỡ lên, cẩn thận đưa tay ra rồi đem Tiểu Viêm mà Lâm Động vừa mới thả ra ôm vào lòng. Tiểu Viêm giãy giụa một lát rồi cũng đành bất đắc dĩ dừng lại. Khương Tuyết thấy Lâm Động khi nói chuyện với Nhân Nhân vẻ mặt ôn hòa thì vẻ băng lãnh mới bớt đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn không tốt đẹp lắm. "Trong thời gian này ngươi đi theo chúng ta, không hy vọng ngươi bỏ ra sức lực gì, chỉ cần trốn trong vòng bảo hộ là được. Nếu ngươi bị yêu thú bắt đi thì cũng không ai cứu được ngươi đâu." Nói xong, nàng liền cầm lấy tay Nhân Nhân tiến về phía đội ngũ kia. Nhân Nhân tay ôm Tiểu Viêm còn quay đầu lại làm ra bộ mặt nghịch ngợm với Lâm Động, khiến Lâm Động không nhịn được cười. Đội ngũ này dường như là đang bị thứ gì đó theo dõi thì phải. Lâm Động hơi vươn vai, ánh mắt tùy tiện ngó về phía sau. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang đi theo phía sau đội ngũ này. Hy vọng là mình có thể bình an rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây. Rồi. Phần chuyện hôm nay của mình về Vũ Động Cản Khôn thì có lẽ dừng lại tại đây thôi các bạn nha. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Cái gì đây? Rồi, cái gì đây, cái gì đây? Rồi. Cái gì đây? Cái tài nhỉ, mấy ông này ông công nghe chuyện mà công không biết là còn hết à? Chuyện nó hết thì mình đã bảo là hết rồi cơ mà. Lạ thế nhỉ? Chuyện nó hết rồi mà. Rồi. Chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nha. Chào cả nhà.